Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lắm, liên tục cười rồi nói tôi giống ba hồi nhỏ. Tôi cũng thấy vui lắm. Xong bữa cơm tối thì tôi phụ bà nội dọn dẹp. Xong xuôi đâu đó khoảng tầm hơn 7 giờ tối. Tôi lấy điện thoại gọi về cho ba má là báo tin đã xuống đến nơi cho ba mẹ yên tâm. Rồi nhăn chân chạy ra ngoài võng nằm xuống đu đưa tận hưởng cái không khí mát mẻ của những cơn gió thổi từ mé sông. Ông nội cũng đi ra, trên tay ấm nước trà, mới pha còn nóng hổi. Ông nằm xuống cái võng bên cạnh rồi nói: "Giờ nội kể cho bay nghe nha, bay muốn nghe chuyện gì?" Tôi chờ giây phút này đã lâu, háo hức từ những ngày còn đi học ở trên thành phố. Chỉ mong chờ đến lúc này để nghe ông kể chuyện. Tôi nhanh miệng đáp ngay: "Nội kể con nghe về cái chuyện ông Bảy Nghĩa lái đò đi." Ông nội khẽ vuốt chòm râu trắng như cước, rồi khẽ cười mà gật đầu. Vậy là ông bắt đầu kể. Giọng kể điều đặn của ông đưa tôi lạc vào một miền ký ức xa xưa cũ kỹ, với biết bao nhiêu là màu sắc sống động. Chuyện về ông Bảy đưa đò thì nhiều vô số kể, nhưng ấn tượng nhất với tôi là những câu chuyện sau. Bây giờ tôi sẽ thuật lại cho các bạn nghe. Ông Bảy khi mà quen biết với ông nội tôi thì năm đó ông cũng đã ngoài 50 tuổi. Nội tôi khi đó mới ngoài 30 nên nội vẫn thường gọi ông là chú Bảy. Ông Bảy trước đây là bộ đội đặc công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, từng đã trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ trên chiến trường. Rồi sau khi hòa bình lặp lại, ông lại một lần nữa lên đường sang bên Campuchia giúp người dân bên đó đánh đuổi bọn Khmer Đỏ tàn ác. Cũng vì những lần chinh chiến ngang dọc như vậy mà trên người của ông đầy những vết thương lớn nhỏ. Đến khi giải ngũ, ông cũng không làm được việc nặng nhọc, đành chọn lấy cái nghề lái đò qua sông kiếm miếng cơm qua ngày. Đặc biệt ông Bảy có cái tài bơi lặn rất tài tình. Người dân khi đó còn gọi ổng là con rái cá của miền này. Đủ biết cái tài bơi lội của ông tài tình đến cỡ nào. Ông Bảy làm cái nghề lái đò ở mé sông này, ông cũng chẳng mấy khi lấy tiền công. Ai cho gì thì ông nhận nấy. Khi thì bao thuốc lá, chai rượu đế, khi thì đồ ăn, bánh trái. Ông nhận được và coi đó như là tiền công. Có khi có người đi vội, không kịp mang theo gì, ông cũng không có đòi. Đồ ăn thức uống, bánh trái, ông thường đem chia cho đám trẻ con trong xóm, thành ra chúng nó quý ông lắm. Nội tôi khi đó là một chàng thanh niên chưa có gia đình. Làm thuê cuốc mướn, ai thuê gì làm nấy. Ngày thì đi làm, tối về lại ra mé sông, leo lên con đò của ông Bảy, nghe ổng đờn, nghe ổng hát, ngồi đó lai rai, nghe ổng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến khuya thì về ngủ. Hôm sau lại tiếp tục công việc, cuộc sống giản dị như thế cứ trôi đi. Những tưởng đâu ông Bảy sẽ gắn bó cả cuộc đời với cái nghề lái đò. Nhưng không, cơ duyên đưa ông đến với cái nghề mà mới nghe thôi cũng đã khiến người ta nổi da gà, chứ đừng nói đến làm cái việc ấy. Đó chính là việc vớt xác trên sông. Kể về cái mối duyên của ông với cái nghề này thì nó cũng kỳ lạ lắm. Một đêm như thường ngày, sau khi chén chú chén anh với nội tôi ra về thì ổng cũng chui vào trong khoang đò mà tranh thủ chụp mắt. Ấy mà, thế nào đêm hôm đó, vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ thì chợt ông nghe thấy có tiếng động lục cục ở bên mạn đò. Nghĩ bụng chắc là quả dừa khô nó rớt xuống sông, bị dòng nước cuốn đi mắc vào mạn đò nên mới kêu như vậy. Ông cũng mặc kệ, tiếp tục ngủ cho đến nửa đêm hôm đó. Người ông như lên cơn sốt. Trong cơn mơ, ông thấy có người đàn bà đầu tóc rủ rượi, ướt đẫm nước, đang đứng ở trên khoang đò. Tóc người này xõa xuống che hết cả khuôn mặt. Nước từ tóc, từ người của nó chảy ra nhỏ xuống làm ướt hết cả khoang đò. Rồi nói chuyện với ông, cái giọng nói mà cả đời chắc ông không quên được. "Ông ơi, ông làm ơn kéo tôi vào bờ đi, dưới sông nó lạnh lắm, dưới sông nó đau lắm, cá nó rỉ ở thân xác của tôi, đau lắm ông ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net